Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Jin, chắc chắn là cậu ấy rồi, đây là người duy nhất cô có thể nghĩ đến lúc này. Nhưng là Sau Jin thì mới có vấn đề. Kang Sau Jin, Ha-jun run rẩy gọi tên cậu. Không có bất cứ một phản hồi nào, Ha-jun bắt đầu hoang mang. Cô vội vàng dùng hết sức bình sinh của mình để ngồi dậy. Mọi thứ vẫn chỉ là một không gian yên tĩnh. Lẽ nào cô đã đoán sai rồi sao? Tao có món quà ngờ dành cho mày đấy. Tiếng Sau Jin phát ra từ phía sau làm Ha-jun giật mình. Từ lúc nào mà cậu ta đã đi ra đằng sau cô rồi? Sau Jin cởi trói cho cô, thời gian như bị bóp chặt lại. Ha-jun e dè, bất ngờ sao? Mày tháo bịt mắt ra đi. Sau Jin bình thản nói sau khi cởi trói tay và chân cho cô. Ha-jun cảm nhận một áp lực nặng nề. Khi tháo tấm khăn bịt mặt ra, cô sẽ đối diện với thứ gì đây? Hai cái xác của những kẻ đã hãm hiếp cô hay là gương mặt phần nộ của Sau Jin? Ha-jun run rẩy giơ tay tháo băng bịt mắt xuống. Do ở trong bóng tối lâu mà cô có chút bất ngờ khi thấy lại ánh sáng. Khác với những gì Ha-jun nghĩ, không phải là những hình ảnh máu me hay gương mặt của người con trai cô luôn e sợ, mà là một sợi dây thừng. Đúng vậy, chính xác là một sợi dây thừng. Ha-jun đứng hình ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Sau Jin đã tiếp lời. Merry Christmas, dứt lời sợi dây thừng đã nằm ngay dưới cổ cô. Ha-jun hoang hồn lại thì mọi chuyện đã muộn. Sau Jin dùng sợi dây ra sức siết chặt cô cổ lại mặc cho Ha-jun đang vùng vẫy bất lực. Chắc là mày không biết, chuyện tao vừa thay điện thoại mới. Sau Jin từ tốn nói, cậu ghé sát tai cô để cô có thể nghe rõ nhất. Và đó là lý do mày lớn gan chạy trốn nhỉ? Vì không có sự giám sát của tao. Ha-jun tái xanh mặt. Cô đã từng nghĩ đến tình huống đó khi bị nhốt ở đây nhưng đã quá muộn rồi. Ha-jun khó khăn quay đầu lại, đập vào mắt cô là gương mặt tức giận của Sau Jin. Giống hệt với trước đây, những lần mà cậu tức giận với cô ấy. Ha-jun thở nhẹ một hơi, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra. Đau lắm, sợ lắm, khó thở lắm, cái chết đến đau đớn lắm. Nhưng mà, thật sự là Sau Jin. Cậu thật sự đã xuất hiện trước mắt cô rồi. Sao mày lại khóc? Hối hận rồi sao? Sau Jin nhìn Ha-jun với ánh mắt khinh bỉ, tay cậu càng siết chặt hơn. Kiệt sức cùng với việc bị siết cổ, Ha-jun không thể thốt lên được câu nào. Cô dần thả lòng người ra buông xuôi tất cả. Như này cũng không đến nỗi, cuộc sống cho chết này còn gì để cô lưu luyến nữa đâu. Chết dưới tay Sau Jin cũng không phải là một ý tưởng quá tệ. Ha-jun mở mắt nhìn trần nhà. Đúng là căn phòng quen thuộc là nhà của Sau Jin đây mà. Cô vẫn còn sống ư? Ha-jun mơ màng xoay người sang một bên chợt chạm mặt Sau Jin. Cậu dường như đang nhìn mình thì phải. Cậu nhìn cô rất lâu mà chẳng có phản ứng gì. Ha-jun im lặng nuốt nước bọt một cái ực. Cô mạnh dạn ôm lấy Sau Jin. Đây là lần đầu tiên cô chủ động. Điều này cũng khiến Sau Jin bất ngờ. Tôi sợ lắm. Cảm ơn cậu. Ha-jun rụi rụi vào lòng Sau Jin. Sau Jin không nói gì, cậu mặc kệ cho Ha-jun đang làm gì với cơ thể mình. Sau Jin ngẩng đầu suy nghĩ gì đó, cậu đột nhiên bật dậy nhấc bổng Ha-jun lên. Sau Jin, cậu làm gì vậy? Sau Jin im lặng vác cô đi vào ướt phòng tắm, không trước sau gì ném Ha-jun vào bồn tắm rồi xả nước. Ha-jun ngơ ngác không hiểu gì đã bị Sau Jin chĩa vòi sen đang phun nước vào người. Nè, Sau Jin, Ha-jun không hiểu, cậu đang giận điều gì sao? Là do cô tự động ôm cậu. Mãi một hồi Sau Jin mới vất vòi nước sang một bên. Ha-jun lúc này cả người ướt sũng. Sau Jin ngồi xuống bệ bồn tắm nhấc cầm cô lên. Tao còn chưa làm với mày đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữ thân cho kỹ vào. Giọng nói chưa đầy đe dọa nhưng phần nào lại có sự lo lắng khiến Ha-jun như bấn loạn. Cô đỏ mặt cúi gầm mặt xuống gật đầu lia lịa. Sau Jin bỏ lại Ha-jun trong phòng tắm. Bản thân thì đi ra ngoài. Ha-jun ngồi trong bồn tắm mơ màng chợt nhớ ra gì đó, cô vội vàng chạy ra trước gương xem. Nhìn ngó một hồi cô mới thở phào, vết cắn của tên buôn người đó may sao lại không để lại vết cắn. Ha-jun như buông xuôi được tất cả trượt xuống nền đất, sau khi tắm xong, Ha-jun chỉ tiện cuốn một chiếc khăn tắm đi ra ngoài. Ở bên ngoài trời đã sáng, vậy ra đêm qua là đêm Noel. Một đêm Noel đáng nhớ khó mà quên được, Ha-jun rón rén quay trở lại phòng. Trên đường về có đi qua nhà kho, tình cờ sao nó lại mở hé cửa. Ha-jun theo phản xạ nhìn vào phòng, Vậy mà có người thật lại còn là người phụ nữ nữa. Ha-jun giật mình vì tiếng Seo-jin gọi. Chưa kịp quay lại thì cậu đã ôm cô vào lòng. Seo-jin thỏa mãn vùi đầu vào ngực Ha-jun vì hương thơm của sữa tắm khiến cô ngượng ngùng. Dừng lại đi Seo-jin. Ha-jun lấy tay kháng cự nhưng dường như Seo-jin không thèm quan tâm. Dừng lại đi, có người đang nhìn đó. Cách chương.